27. Đừng đặt câu hỏi nếu không quan tâm đến câu trả lời. Điều này thể hiện sự tôn trọng của bạn đối với khách hàng. Nếu bạn thật sự không muốn nghe về kỳ nghỉ ở Scotland của khách hàng, thì đừng đề cập đến. Nếu bạn chẳng quan tâm gì đến những lời bi bô dễ thương của con gái khách hàng, thì đừng nên hỏi tới. Nếu đôi giày thể thao đắt tiền của khách hàng không liên quan gì tới thương vụ bán hàng, thì bạn cũng không cần thiết phải tỏ ra quan tâm. Bạn có thể đặt một vài câu hỏi không có liên quan tới buổi nói chuyện, một cách tạo thêm sự thân thiện. Nhưng đó phải là những điều bạn thật sự để tâm tới. Khách hàng rất dễ nhận ra những câu hỏi chỉ để tâng bốc. Đôi khi khách hàng sẽ lạc ra ngoài chủ đích của cuộc gặp một cách vô tình hay chủ ý. Hãy nhớ rằng khách hàng đồng ý gặp bạn là để giải quyết vấn đề của họ. Do đó những chuyện linh tinh như vậy không giúp được gì cho bạn và cho cả khách hàng nữa. Người bán hàng xuất sắc không lãng phí thời gian các cuộc gặp bán hàng vào việc tán gẫu vô bổ hay trò chuyện giải trí, mà luôn tỏ ra thân thiện, lôi cuốn, hiểu biết, tập trung và chân thành.